Vạn tộc chi kiếp, chương 287, Trần Khải, đấu một trận đi, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Tô Vũ, dù cho là một vài học viên của trung cấp ban thì cũng không tránh khỏi nhìn về phía hắn. Ai ai cũng không tin, nhưng mà chẳng lẽ Lâm Diệu vì tránh đi luận võ nên bày ra lời nói dối lớn như vậy, tự mình hại mình sao, ngươi cảm thấy ta sợ thua. Cho nên ta mới muốn hãm hại ngươi, Tô Vũ cười, hóa ra cái gọi là thiên tài tối thượng đẳng của văn minh học phủ chính là như vậy à. Ta quả là có thêm kiến thức, ta từ địa phương nhỏ tới, thật sự là hiểu biết quá ít. Lần đầu tiên ta biết được thì ra con người có khả năng vô sỉ đến nước này, Lâm Diệu hừ lạnh. Ngươi có giả vờ giả vịt thế nào cũng không che giấu được chuyện ngươi mưu hại ta đâu, Tô Vũ khẽ thở hắt ra cười nói. Nếu ta có thể chứng minh ta không có hãm hại ngươi, ngươi còn giữ lời đánh cược không, chứng minh, ngươi chứng minh thế nào, ta hỏi lại một câu. Ngươi còn giữ lời không, được, Lâm Diệu cười lạnh, ngươi chứng minh cho ta xem thử đi, Tô Vũ mỉm cười, chậm rãi nói. Muốn chứng minh chuyện này còn không đơn giản sao, ngươi ở trong mắt ta chỉ là một con cún giỏi sủa inh ỏi. Ngoại trừ lớn họng một chút thì cái gì cũng không biết, ta đối phó với ngươi mà còn phải gài bẫy ư, còn cần hãm hại ư. Trước ngày hôm nay ta thậm chí còn không biết loạn công tán là cái gì, Tô Vũ cười nói, thôi thôi, người thua không trả tiền, ta không quan tâm, chứng minh. Ha ha, ngươi không xứng, bất quá ta sẽ để cho ngươi thấy, sau một khắc Tô Vũ nhìn về phía Trần Khải bên kia thản nhiên nói, Trần Khải. Tinh huyết phá sơn như vốn thuộc về ngươi, hiện tại ta dùng thân phận học viên đứng đầu trung cấp ban khiêu chiến ngươi. Ngươi thắng ta thì trăm giọt tinh huyết phá sơn như sẽ thuộc về ngươi, ngươi thua thì cho ta 1000 điểm công huân, Trần Khải sững sờ thắng ngươi. Thì sẽ thuộc về ta, không còn yêu cầu gì khác nữa, y ngây ngẩn cả người, lần trước y và Tô Vũ ước định thì phải trả cái giá thật lớn. Tô Vũ bình tĩnh nói. Không cần, thua thì thua, có vài tên phế vật thua không nổi, Tô Vũ ta thì thua nổi, Trần Khải ta hỏi ngươi. Ngươi mạnh hơn hay là yếu hơn tên đầu chó vô sỉ này, Trần Khải nhíu mày, nửa ngày sau mới cười nói, Tô Vũ, ngươi thú vị lắm. Ngươi muốn thắng ta để chứng minh ngươi mạnh hơn hắn sao, điều này mà còn cần phải chứng minh sao? Lâm Diệu dù cho vào lúc mạnh nhất thì ta chỉ cần 3 chiêu đã đánh bại hắn, ngươi hỏi người ở đây đi, có ai dám phủ định, Lâm Diệu tự ngươi nói xem. Lâm Diệu lộ ra vẻ mặt khó coi, nhưng lại không lên tiếng, Tô Vũ cười nói, vậy thì tốt nếu như ta thắng ngươi. Có phải là đã chứng minh lời tên phế vật này đều là giả dối, sợ bại bởi ta, mong muốn quỵt nợ cho nên mới tự biên tự diễn. Làm ra loại trò hề cho thiên hạ rèm pha này, Trần Khải cười lớn, chậm rãi đáp, dĩ nhiên, nếu ngươi có thể thắng ta. Còn cần phải để tâm mà tính kế, Lâm Diệu chắc nực cười, Tô Vũ, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta, giờ khắc này. Trong lòng của Trần Khải cực kỳ xúc động, Tô Vũ vì để chứng minh chính mình, thế mà lựa chọn đấu với y trước, mà điều kiện cũng đã thay đổi. Thua thì trả giá tinh huyết, thắng lại 1000 điểm công huân, nếu như mình thắng thì những thứ hứa hẹn trước đó đều không cần phải bỏ ra nữa. Kế hoạch hãm hại Lâm Diệu thất bại, nhưng Tô Vũ thế mà chủ động mắc câu rồi, đây chẳng lẽ là trời trợ giúp ta sao, y tính kế Lâm Diệu. Rõ ràng là muốn sáng nay xảy ra chuyện, ai biết đâu lại bị Lâm Diệu phát hiện, giờ phút này, Trần Khải cũng không lo được nhiều thế nữa, y chỉ biết là... Mình hình như nhặt được món hời rồi, trên mặt Trần Khải lộ ra ý cười nồng đậm, mà bốn phía các học viên cũng đổi sắc mặt. Học viên của trung cấp ban có người hô lớn, lớp trưởng, đừng xúc động, bọn hắn là cùng một phe, cố ý kích thích ngươi, vô sỉ. Bọn hắn chính là vì tính kế tinh huyết phá sơn nghiêu của lớp trưởng, không ít học viên tức giận không thôi. Xem xét một chút liền biết đây là cố ý tính kế Tô Vũ, đáng tiếc Tô Vũ giờ phút này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn thế mà khiêu chiến Trần Khải đã đột phá thiên quân thất trọng, dưỡng tính trung kỳ, đây là lựa chọn khác nào tự chịu chết. Tô Vũ giơ tay lên một cái, bình tĩnh nói, không sao đâu, ta rất tỉnh táo, đám vô sỉ này chọc giận ta. Tô Vũ này luôn luôn lấy chân thành đối đãi với người, hôm nay lại bị người khác vu oan, nếu ta thắng Trần Khải.